Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 38, 2 năm. Thượng, đúng vậy, Nùng Trang lãnh đạm lau chung quy thích hợp. Vô luận là dưới ánh mặt trời Tây Hồ, hay lại là trong mưa Tây Hồ, cũng đúng rất đẹp. Đáng tiếc ngươi thật giống như không thế nào có thưởng thức tâm tình à. Lại ở thời điểm này hỏi dược chuyện. Thừa Tâm ca, hơi có chút phẫn nộ, nói đến, trải qua một cái dạng trăng nơi. Ta biết Thừa Tâm ca, là một nhã trí người. Thả cổ đại kia phải là một tài tử loại đi. Ái mỹ thực, thích trưng diện cảnh, thích xem thế giới tên. Yêu đường thi tống từ. Không chỉ có yêu, hơn nữa mọi thứ cũng phi thường có nghiên cứu. Không trách Trần Sư Thúc luôn là nói hắn nhàn học quá nhiều. Này y một trong mạch đồ vật lại học không đủ tinh. Ta cảm thấy được so với Thừa Tâm ca, ta chính là một cái tục nhân. Nhớ mong quá nhiều, cũng liền không cách nào gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy. Trên bả vai vết sẹo mơ hồ bị đau. Ta đương nhiên cũng liền muốn hôm nay bôi thuốc chuyện. Không tự chủ mơn trớn trên bả vai dấu ấn. Ta đối với Thừa Tâm ca, nói đến, không có cách nào bôi thuốc là một loại hành hạ. Suy nghĩ cái này ta không có cách nào an tâm nhìn cái gì phong cảnh. Lại nói ngươi Tây Hồ ngươi dẫn ta tới 180 lần. Ta nhiều lần cũng có thể kinh hỉ tiếng kêu thật là đẹp sao. Hơn nữa, ngươi cũng đừng nằm mơ. Có thể chờ đến Bạch Nương Tử. Được, ngươi đừng cho ta nói Bạch Nương Tử a. Tốt đẹp như vậy một cái truyền thuyết. Ta vừa nhắc tới, ngươi liền hỏi ta. Muốn không mau chân đến xem Lôi Phong Tháp bên dưới có phải hay không là trấn áp một con rắn linh. Có loại người như ngươi sao? Đừng cầm ngươi khi còn bé gặp qua ngoạn ý nhi cùng truyền thuyết kia mỹ hoa lệ Bạch Nương Tử so với. A, không cho phép ngươi nói nàng. Thừa Tâm ca, nghiêm túc nói với ta đến. Không đề cập tới chưa kể tới. Ta còn có thể ý một cái đại bạch xà. Nói đến đại bạch xà, ta chỉ có thể nhớ tới ngạ quỷ trước mộ chiếm cứ con đại xà kia. Ân, nó cũng là bạch xà. Sư phụ nói nó là muốn đi giao. Trả lại cho nó chúc nguyền rủa. Bị ta như vậy vừa vỡ xấu. Thừa Tâm ca, cũng không có hứng thú đi chơi. Trực tiếp dẫn ta hồi hắn và Trần Sư Thúc chỗ ở. Vốn là bọn họ là có lòng ở Hàng Châu mở một cái trung y cửa hàng. Bất đắc dĩ chúng ta mạch này nhân quá mức phiêu bạc. Cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tốt ở tại bọn hắn ở ngoại ô nhà ở quá lớn. Là một giang nam nhà nông sân. Nếu không ta thật thay bọn họ lo lắng. Nhiều như vậy dược liệu muốn hướng nơi đó thả. Tới đây ở một tháng. Ta chưa thấy qua Trần Sư Thúc mấy lần. Hắn luôn là bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Trừ mấy lần trước bôi thuốc là hắn tự mình thay ta thượng. Hiện tại cũng là Thừa Tâm ca. Làm dùm. Bởi vì ghét bỏ bả vai ta thượng ích hình vết tích quá khó coi. Thừa Tâm ca, tự mình động thủ ở bả vai ta thượng cho ta tu bổ một phen. Dùng xâm kỹ thuật đem kia ích hình miễn cưỡng biến thành một cái nghiêng để tiểu kiếm. Khi đó, Trung Quốc bầu không khí cũng không mở cửa. Ta nhìn trên bả vai như vậy vết tích, có chút giờ khóc giờ cười. Không ngay Bắc Kinh làm vài năm thiếu niên sao? Lần này có xâm. Lại thật giống là trong phim ảnh xã hội đen. Không có cách nào ngươi này dấu ấn phỏng chừng muốn với ngươi cả đời. Sửa đổi một chút cũng tốt. Kẻ ngu cũng không thể lên người vẽ một xiên. Đúng không? Ngươi phải cảm tạ ta sở học bác tạp. Còn cùng ngươi học một chút xâm. Nếu không ngươi thì phải mang theo cái xiên đi theo ngươi cả đời. Thừa Tâm ca, là giải thích như vậy. Một lần cuối cùng bôi thuốc. Thừa Tâm ca, theo thường lệ cầm một khăn lông trắng cho ta cắn. Dù sao cái loại này kịch đột là người thường có thể chịu đựng. Khi ta tỏ ý có thể lúc bắt đầu sau khi. Thừa Tâm ca, liền cầm lên hắn hoa mai chùy nhỏ. Bắt đầu tinh tế dày đặc ở ta dấu ấn thượng chùy đứng lên. Này chùy nhỏ là Trần Sư Thúc cho ta dấu ấn đặc chế chùy nhỏ. Cùng đấm bóp dùng mai hoa châm chùy nhỏ so với. Phía trên kia châm dài hơn nhiều. Có thể đi sâu vào đến ta dấu ấn nội bộ. Theo búa nhỏ một chút hạ xuống. Ta dấu ấn thượng toát ra một viên tinh tế dày đặc giọt máu. cùng đỏ tươi huyết dịch màu sắc khác nhau. Ta đầy dấu ấn trong toát ra giọt máu, là màu sắc phi thường ám trầm màu đỏ nhạt nhi, nhanh đến gần màu đen. Thừa Tâm ca, nói đùa ta nói qua, người muốn hận ai, liền cho hắn uống một hớp ngươi máu này đi, bảo đảm thuốc phiện hắn hối hận đi tới trên đời này. Đúng vậy, giống như bây giờ ta đau cũng sắp hối hận đi tới trên đời này. Phải biết ta 3 ngày liền lần trước dược, mới kết 3 vết máu bị miễn cưỡng đâm rách, gõ là dạng gì cảm giác. Ta hoài nghi ta kia cục thịt đều sắp bị gõ thành thịt vụn. Bị tinh tế dày đặc gõ sau khi, thống khổ hơn là Thừa Tâm ca, liền muốn bắt đầu một lần cho ta sờ một loại đặc chất thảo dịch. Nghe nói là một loại hỗn hợp nọc độc. Chỉ có loại độc này dịch mới có thể chế trụ những thứ kia người miêu cho ta vẽ xuống dấu ấn. Hoàn toàn che lại nó phát tán đặc thù mùi. Ta không hiểu những thứ này. Ta chỉ biết là cái loại này nọc độc không ngừng bôi ở trên vết thương. Loại đau khổ này so với dùng đao cắt thịt còn đau. Ngoài ra bởi vì ấn ký kia ngoan cố vô cùng. Như vậy sức còn không được. Còn phải cho ta dấu ấn thượng châm lên rất nhiều không tâm châm. Quán chú một ít nọc độc ở bên trong. Thật may, hết thảy đều có một đo. Quá sẽ bị đánh vỡ sự cân bằng này. Sẽ để cho ta vô tội trúng độc. Hôm nay là một lần cuối cùng làm như vậy. Đang hoàn thành hết thảy sau khi. Từ miệng ta trong bắt lại khăn lông trắng theo thường lệ bị cắn nát. Nhìn cái kia bị muốn nát khăn lông trắng. Thừa Tâm ca, thật lâu không nói. Đợi đến ta từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại. Hắn mới nói một câu, thừa nhất, thật ra thì nhìn những thứ này khăn lông, ta đều muốn, coi như những thứ kia người miêu không có để mắt tới ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều có thể cùng đi với ngươi giáo huấn. Không, là cùng những thứ kia người miêu liều mạng. Chúng ta mạch này, lúc nào có thể nhịn loại này khí à? Bị người ta khi dễ, nhịn được, nghe được Thừa Tâm ca, nói lời này. Ta làm rung động sau khi lại hơi kinh ngạc. Ta luôn luôn cho là Thừa Tâm ca là dịu dàng quân tử. Không nghĩ tới này ôn nhuận như ngọc phía sau. Cũng có ngọc thạch cương tính ở bên trong. Thậm chí so với ta còn muốn cương liệt một chút. Ta nghĩ chúng ta một ngày nào đó được bước vào cái kia chạy đi. Ít nhất sư thúc bọn họ trong lời nói cũng không định nhịn cơn tức này nhi. Chẳng qua là thời điểm chưa tới đi. Ta vẫn luôn có như vậy dự cảm. Ta cùng cái kia chạy sự tình không kết thúc. Bọn họ lưu đứng lại cho ta dấu ấn. Không có ý định bỏ qua cho ta. Trần Sư Thúc đã từng nói. Này dấu ấn vô cùng kỳ quái. Giống như thân thể con người có chịu được thuốc. Này dấu ấn nếu như thích ứng độc này dịch áp chế. Như thế sẽ lần nữa phát huy nó tác dụng. Khi đó, luôn là phải đối mặt đi. Ta cảm thấy. Các sư thúc chẳng qua là đang chờ ta sư phụ, chính là các loại sư phụ ta mà thôi. Chờ đến sư phụ ta trở về, chúng ta mạch này nhân nên sẽ đích thân đi đến cái kia cái gọi là ma quỷ chi trại. Thật tốt coi một cái sổ nợ này, có lẽ còn có càng nhiều chuyện hơn. Vương sư thúc muốn ta đi Quý Châu cũng đều thành phố thấy hắn. Cái thành phố này ta chưa từng nghe qua, bất quá bằng vào ta kia thần côn tiểu sư thúc tính tình. Hắn có thể an tâm ngây ngô ở một chỗ, mới là kỳ tích, hắn để cho ta đi tìm địa phương khác giàu gì là thành phố. Không phải là cái gì khó tìm thâm sơn cùng cốc, ở trạm xe lửa, Thừa Tâm ca, cười nói với ta, là ngươi vận khí tốt, nếu không vương sư thúc hứng thú thứ nhất, lại đi tìm gió gì thủy bảo huyệt, ngươi nói không chừng một đường đi tới cuối cùng, còn phải với người khác cho mướn đầu con lửa. Cưỡi đi trong núi sâu tìm hắn. Nếu là như vậy coi như. Ta tình nguyện không học cái gì phong thủy chi thuật. Ta cũng cười đối với Thừa Tâm ca. Nói đến. Trải qua một cái dạng trăng nơi. Bỗng nhiên muốn ly biệt. Còn rất không nỡ bỏ. Nhưng là ta cũng đã thành thói quen loại này không nỡ bỏ thời gian. Thật giống như từ nhỏ chính là như vậy đi. Luôn là khắp nơi phiêu bạc. Lần lượt ly biệt việc trải qua nhiều. Người nào cũng đều thói quen. Ôm một cái đi. Đại sư huynh, người vừa đi. Sư phụ cũng không. Ta lại phải qua một cái ngày 7 tháng 1 âm lịch tử. Thừa Tâm ca, cười nói với ta một câu. Đại sư huynh, ta ha ha cười to, vui vẻ ôm Thừa Tâm ca. Hai người gần như cùng lúc đó ở bên tai đối với đối phương nói ra một câu. Bảo trọng không có chuyện gì. Với Vương sư thúc quá 2 năm thời gian, sẽ đi đến Lăng Thanh nãi nãi thật sự ở đó một trại. Người nhất định sẽ không hối hận đi đến nơi đó. Thật, xe lửa chạy thời điểm. Thừa Tâm ca, như thế nói với ta đến. Người đi nơi đó sao? Ta ngồi ở trên xe lửa hô to đến. Ta phi thường nghi ngờ. Sư thúc bọn họ cũng không tìm tới địa phương. Thừa Tâm ca, đi qua. Không, ta đã thấy cái kia trại nhân. Cả đời cũng quên không? Thừa Tâm ca, đứng ở trạm xe bóng người đã xa. Hắn vẫy tay đối với ta nói lớn tiếng đến. Thu tầm mắt lại, ta có chút mệt mỏi nằm ở xe lửa trên giường nằm. Nhạo báng sau này mình có muốn hay không ngay tại trên xe lửa an ra đoán. Có một loại người, giống như không có rể lục bình. Coi như biết sau một khắc muốn phiêu hướng nơi nào. Tâm lý cũng sẽ không có xếp đặt. Giống như ta, biết ta sau một khắc đem sẽ đi nơi nào. Có thể cũng biết nơi đó sẽ không phải là ta dừng lại địa phương. Ta còn phải tiếp tục phiêu bạc. Có người cảm thấy như vậy sinh hoạt rất xuất sắc. Kia cũng chỉ là bởi vì bọn hắn không thể cảm động lây. Nếu không, chỉ sợ là khắc kia cốt cô độc cũng có thể đem người đẩy về phía bên bờ tan vỡ. Cũng còn khá, ta thói quen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.